nhau mà chẳng thể nói một lời cho nhau thấy vui. Em cứ giữ mãi nói hoang mang riêng mình em trong tim, anh buông câu thở than trong từng nỗi vui. Sao em không khóc lên để phút tan đi, sao anh không thể ôm em để xóa hết không gian kia thất thờ như người điên. Ta gây cố trách nhau vội vàng, sao đêm cứ mãi từ chối ngày mai, dây vào lòng người mãi khi không một ai. Anh chìm trong màn đêm hiu quạnh, chợt nghe thấy âm thanh từ ai dần anh tỉnh giấc. Đôi tay lạnh buốt đắng cay, tâm dài trôi hoài mong quay về những tháng ngày còn yêu nồng nàn lúc bên đầu. Giờ lại nhận ra những câu ca quen thuộc mà chẳng thể nào tìm thấy bóng em từ những thói quen. Đêm dài mình anh đi tìm mãi, mình anh vẫn lang thang đường đi. Sao anh không thể ôm em để xóa hết không gian kia thân thờ như người điên. Ta ngây ngô trách nhau vội vàng, sao đêm cứ mãi từ chối ngày mai, dày vào lòng người mãi khi không một ai. Anh chỉ trong mà để yêu quay, chợt nghe thấy âm thanh từ ai giờ mình tỉnh giấc. Đôi tay lạnh buốt đắng cay, đêm dài trôi hoài mong quay về những tháng ngày còn yêu nồng nàn thương bên nhau. Rồi lại nhận ra những câu ca quen thuộc mà chẳng thể nào tìm thấy bóng em từ những thói quen. Đêm dài mình anh đi tìm mãi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.